Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, U Nguyệt Công Chúa Thi Ân, Thi Quỷ Chiến Tướng Doanh. Chiến Tướng Doanh, là chiến thần điện ở chính đạo các đại hoàng triều biên giới trú quân chỗ. Bình thường chỉ có đại hình chiến sự thời điểm, mới có chiến tướng đến đây hỗ trợ. Phi Chu rơi vào Thi Quỷ Chiến Tướng Doanh. Thi Quỷ Chiến Tướng Doanh thì có chiến binh đến đây nghênh đón. Thấy là Mộ Dung Lão Cẩu đám người, một đám chiến binh lập tức một trận cung bái, mở đại trận ra. Thi Quỷ Chiến Tướng Doanh hiện tại phong bế, bất luận kẻ nào không được ra vào. Mộ Dung Lão Cẩu phân phó nói, là một đám đóng quân nơi này chiến binh ứng tiếng nói. Thi Quỷ Chiến Tướng Doanh có một đám cung điện, một đám người tạm thời ở lại. Ngày thứ ba thời điểm, Thi Quỷ Chiến Tướng Doanh một gian đại điện bên trong, U Nguyệt Công Chúa chậm rãi mở mắt. U Nguyệt, người rốt cục tỉnh, quá tốt rồi. Vương Khả ngạc nhiên muốn đi ôm trên giường U Nguyệt. Oanh, a, Vương Khả bị U Nguyệt Công Chúa bên ngoài thân hào quang màu tím lần thứ hai đụng bay ra ngoài. Vương Khả, U Nguyệt Công Chúa bị một tiếng vang thật lớn kinh hãi thanh tỉnh không ít. Vương Khả từ sụp đổ vách tường phế tích leo ra, sắc mặt một trận khó coi. Cái này Tử La Tiên Y, cố ý a, trước đó ôm ngươi không có việc gì, hiện tại khẽ dựa gần, liền đem ta phá tan. Có phải hay không có trí năng phân biệt hệ thống a? Cũng là ngươi cha cố ý nhằm vào ta. Vương Khả sắc mặt khó coi nói, ta cũng không biết, chỉ sợ chỉ có thể kéo kéo tay. U Nguyệt Công Chúa minh bạch nguyên do, lập tức nở nụ cười. Bắt tay liền bắt tay a. U Nguyệt, hiện tại thế nào? Ngươi có thể ngủ thật nhiều ngày. Cái kia nhập ma, có hay không có hậu di chứng? Vương Khả lo lắng hỏi. U Nguyệt Công Chúa chậm rãi ngồi dậy, nhắm mắt điều tức, cảm thụ mình một chút. Tiếp theo khẽ nhíu mày. Thế nào? Có cái gì di chứng? Vương Khả lo lắng nói. Ta mỗi vào một lần ma, tu vi đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Ta hiện tại nguyên thần cảnh đỉnh phong. U Nguyệt Công Chúa cau mày nói. Vương Khả, ngoặc kép, cái này xem như hạnh phúc phiền não sao? Vậy thì có cái gì khó chịu? Vương Khả lo lắng nói. Ta không biết, nhưng ta cảm giác, ta nếu như lại vào ma một lần, khả năng liền muốn đột phá đến võ thần cảnh. U Nguyệt Công Chúa cau mày nói. Vương Khả, ngoặc kép, lời này của ngươi ngàn vạn bị cho bên ngoài đám kia lão binh du côn nghe được. Bằng không bọn họ nhất định khí phất tay áo rời đi. Tốt rồi, tất nhiên thân thể không ngại. Vậy thì đi thôi, bên ngoài chờ ngươi tốt vài ngày. Bắt đầu cứu người. Vương Khả hít sâu một cái nói. U Nguyệt Công Chúa lại kiểm tra một phen thân thể, phát hiện cũng không lo ngại liền theo Vương Khả đi ra đại điện. Bên ngoài đại điện, Mộ Dung Lão Cẩu bọn người chờ đợi. Vương Khả, vừa mới xảy ra cái gì? Làm sao lớn như vậy động tĩnh? Mộ Dung Lão Cẩu hiếu kỳ nói. Không có việc gì, không cần để ý. Bắt đầu đi, sân bãi chuẩn bị xong. Vương Khả lắc đầu, liền chờ các ngươi. Mộ Dung Lão Cẩu nói ra. Một đoàn người đi tới một cái sơn cốc đại võ đài. Vương Khả lấy ra Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát, thả ra đi. Vương Khả mở miệng nói. Ông, Đại La Kim Bát run lên. Lập tức biến lớn. Nguyên một đám băng điêu nhanh chóng từ Đại La Kim Bát cửa sông ra. Lập tức bằng phẳng bày ra ở to lớn lớn trên giáo trường. 34,000 cái băng điêu đặt ngang mà xuống. Đại La Kim Bát cũng lần thứ hai trở lại Vương Khả trong tay. U Nguyệt, người tới tỉnh lại. Lão Nhiếp nói qua, điểm mi tâm của bọn họ, liền cởi ra băng điêu thuật pháp. Vương Khả nói ra, U Nguyệt Công Chúa gật đầu một cái, lấy tay một điểm, keng, cái thứ nhất băng điêu đỉnh đầu bị U Nguyệt Công Chúa tìm tòi. Trong nháy mắt, người kia toàn thân băng điêu đều ở hòa tan một dạng. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, người kia tỉnh lại đột nhiên cả kinh kêu lên. Đinh đinh đinh, U Nguyệt Công Chúa sử dụng pháp thuật, nhanh chóng phát ra uy lực, điểm hướng từng cái một băng điêu. Liền thấy, băng điêu lần lượt nhanh chóng hòa tan. nguyên một đám chính đạo tù phạm lục tục tỉnh lại. Cứu mạng, không muốn ăn ta, không muốn quất ta huyết. Cha, cứu ta, thả ta trở về, thả ta trở về. Ta là thi quỷ hoàng triều Triệu gia tử tôn. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, từng mảnh kinh hoàng la lên về sau. Nguyên một đám chính đạo tù phạm tựa như phát hiện trước mắt cũng không phải nghĩ như mình vậy. Một nữ tử đang nhanh chóng tỉnh lại cái này đến cái khác băng điêu. Đây là cái đó a? Là U Nguyệt công chúa. Ta biết, là U Nguyệt công chúa. Chúng ta đây là ở đâu? Giống như không phải Tuyết Ma Sơn. Công chúa làm sao ở nơi này? Ngoặc kép chấm chấm, nguyên một đám giọng nghi ngờ truyền đến. Toàn bộ quảng trường nhanh chóng biến huyên náo lên. Các vị yên tĩnh, các vị, các ngươi an toàn. Vương Khả một tiếng quát to. Lập tức, tỉnh lại người đều nhìn về phía Vương Khả. Liền ở mấy ngày trước đó, U Nguyệt công chúa dẫn đầu chúng ta. Lặng lẽ đánh lén Tuyết Ma Sơn. U Nguyệt công chúa càng là tự mình chém giết Tuyết Ma Sơn đại trưởng lão. Mới liều chết đem bọn ngươi cứu ra. U Nguyệt công chúa vì cứu các ngươi. Cũng trọng thương hôn mê mấy ngày mấy đêm. Hôm nay mới vừa tỉnh lại. Chuyện thứ nhất, liền muốn đem bọn ngươi tỉnh lại. Vương Khả cao giọng quát. Chúng chính đạo tù phạm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta nghe đến cái gì? Chúng ta được cứu. Là U Nguyệt công chúa cứu chúng ta đây. Là thật sao? Ta không sẽ tại nằm mơ sao? Ngươi đánh ta một lần thử xem. Ta nhất định là đang nằm mơ. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên một đám chính đạo tù phạm vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng đồng dạng. Bị tà ma chộp tới một khắc này bắt đầu. Tất cả mọi người cho rằng triệt để xong đời. Lại cũng không có cơ hội trở về. Bây giờ, chúng ta được cứu. Nguyên một đám chính đạo tù phạm lục tục tỉnh lại. 34.000 người. U Nguyệt công chúa cũng là tốt một phen cố gắng. Mới đưa tất cả mọi người tỉnh lại. Mà giờ khắc này. Chính đạo đám tù nhân lẫn nhau chuyển cáo. Cũng giống như biết mình rốt cục được cứu. Rất nhiều người lập tức vui đến phát khóc. Công chúa. Đà tạ công chúa. Đà tạ U Nguyệt công chúa. Công chúa. Người không phải đã bị khu trục ra thi quỷ hoàng triều sao? Công chúa bị khu trục. Tình huống như thế nào? Ai khu trục công chúa? Công chúa là nữ hoàng nữ nhi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên một đám giọng nghi ngờ truyền đến. Hiển nhiên 34.000 người cũng không phải là đồng thời chộp tới. Mà là đã trải qua thi quỷ hoàng triều từng cái thời kỳ. Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc. Cũng là tin tức dần dần bổ túc. Vương Khả mấy người cũng không gấp. Mà là kiên nhẫn các loại một hồi lâu. Tất cả mọi người mới chậm rãi an tĩnh lại. Các vị, các ngươi nói không sai. U Nguyệt công chúa năm đó bị khu trục ra thi quỷ hoàng triều. Không, hẳn là chảy thả ra. Nhưng, công chúa vĩnh viễn là các ngươi công chúa. Vĩnh viễn là thi quỷ hoàng triều công chúa. Có người nói, thi quỷ nữ hoàng là cái tà ma. U Nguyệt công chúa cũng là tà ma. Có thể trên thực tế đâu. U Nguyệt công chúa chu sát Tuyết Ma Sơn đại trưởng lão thời điểm. Có chu ma công đức nhập thể. Việc này hẳn là không được bao lâu. Liền sẽ truyền tới. Ta cũng không muốn nói nhiều. Công chúa là chính đạo người. Không thể nghi ngờ. Tiếp theo, U Nguyệt công chúa cần gì phải về thi quỷ hoàng triều cái này thương tâm. U Nguyệt công chúa ở đại thiện hoàng triều cũng là thiện hoàng nữ nhi. Thiện hoàng chuyên sủng. Không ai không biết không người không hiểu. Tội gì liều chết đi cứu các ngươi. Vương Khả nhìn về phía một đám chính đạo tù phạm. Chúng chính đạo tù phạm đều nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Bởi vì U Nguyệt công chúa chưa từng có quên bản thân thân phận. Nàng là thi quỷ hoàng triều công chúa. Mẫu thân của nàng nhập ma. Nhưng công chúa vẫn là chính đạo. Công chúa còn là các ngươi công chúa a. Vẫn là thi quỷ hoàng triều công chúa a. Vẫn là thi quỷ hoàng triều người kế vị a. Thi quỷ hoàng triều người kế vị. Tại sao có thể nhìn mình con dân ở tà ma địa bàn làm đồ ăn? Công chúa những năm này làm vô số mưu đồ. Là vì cái gì? Chính là vì sẽ bị tà ma chộp tới người cứu trở về. Chính là vì để cho các ngươi không cần trở thành đồ ăn. công chúa hoàn toàn có thể không đi làm. Tiết Ma Sơn có bao nhiêu đáng sợ? Các người đều biết, căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng, công chúa vẫn là đi, liền vì cứu các ngươi, liền vì nàng thân làm người kế vị sứ mệnh. Công chúa vì cứu các ngươi, kém chút chết tại Tiết Ma Sơn. Chúng ta đi theo công chúa tiến về, càng là kém chút toàn quân bị diệt. Có thể công chúa không có một điểm oán hận. Nhìn thấy các ngươi trở về, công chúa mới lộ ra nụ cười. Công chúa muốn nói cho các ngươi tự do, các ngươi rốt cuộc không cần bị tà ma nhóm ăn. Các ngươi có thể đường đường chính chính làm một người. Vương Khả cao giọng quát, 34,000 chính đạo tù phạm. Nghe Vương Khả cảm động miêu tả, rất nhiều người mũi đều chua lên. Rất nhiều người con mắt ướt át nhìn xem U Nguyệt công chúa. Chật vật chống lên bản thân khô gầy như củi thân thể. Hướng về phía U Nguyệt công chúa bái xuống dưới. Đà tạ công chúa ân cứu mạng. Đà tạ công chúa ân tái tạo. Công chúa, ta là trong nhà trụ cột. Ta nếu như chết rồi, nhà ta cũng xong rồi. Tạ ơn công chúa đã cứu ta một nhà. Công chúa, ta nguyện đời đời kiếp kiếp hiệu chung công chúa. Ngoặc kép chấm chấm, bất kể là thật lòng vẫn là giờ phút này cảm xúc đến nguyên nhân. Càng ngày càng nhiều người cảm kích bái hướng U Nguyệt công chúa. Mau dậy đi, không cần quỳ. U Nguyệt công chúa lập tức đỏ mặt ngượng ngùng nói. Các vị, công chúa đối với các ngươi cảm kích phi thường vui mừng. Công chúa nói, nhìn thấy các ngươi về nhà. Công chúa rốt cục xứng đáng thi quỷ hoàng triều người kế vị thân phận này. Nhìn thấy các ngươi về nhà, công chúa cũng đã thỏa mãn. Vương Khả cao giọng nói ra, đà tạ công chúa, vô số người cảm động nói. Đồng thời, cũng nói cho mọi người một tin tức tốt. Giờ này khắc này, chúng ta vị trí, liền ở thi quỷ hoàng triều, liền ở biên cảnh quân doanh một bên. Một bên có thi quỷ hoàng triều các đại quân doanh, có các ngươi huynh đệ sinh tử ở bên, có các ngươi thân nhân ở bên. Liền ở bên ngoài, các người lập tức liền có thể cùng người nhà gặp nhau. Các người lập tức liền có thể cùng thân bằng hảo hữu nâng cốc ngôn hoan ăn mừng. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái gì? Thật vậy chăng? Một đám chính đạo tù phạm kinh hỉ nói. Các vị bình tĩnh một chút. Bọn họ còn không biết các ngươi ở chỗ này. Là công chúa cố ý gạt bọn họ. Vương Khả trịnh trọng nói. Vì sao? Vô số chính đạo tù phạm khó hiểu nói. Công chúa nói, tất nhiên cứu các ngươi trở về, liền muốn đem bọn ngươi thường thường an an đưa về nhà cùng người nhà đoàn tụ, mà không phải để cho các ngươi lại nhận một chút cái khác ngoài ý muốn. Công chúa hy vọng các ngươi về sau có thể gia đình mỹ mãn, có thể sinh hoạt hạnh phúc, có thể trường thọ vô cương. Cho nên, không có nói cho bất luận kẻ nào. Vương Khả nói ra. Vì sao? Rất nhiều chính đạo tù phạm không hiểu nói. Ta biết, có ít người không quá lý giải. Nhưng, có ít người khẳng định đã đoán được. Các ngươi có người là một gia tộc lớn nào đó gia chủ hoặc là người thừa kế. Các ngươi bị tà ma chộp tới. Cung cấp gia tộc rắn mất đầu. Nhất định sẽ tuyển ra gia chủ mới. Người thừa kế. Bọn họ nghĩ đến đám các ngươi chết rồi. Kế thừa các ngươi tất cả. Có thể các ngươi cái này bỗng nhiên trở về, nhất định sẽ muốn lấy lại thuộc về mình tất cả. Có thể hay không đối nhà mới của bọn họ chủ, tân người thừa kế sinh ra uy hiếp. Các ngươi giờ phút này nguyên một đám khô gầy như củi. Vô cùng suy yếu, sẽ không nhận đến từ tân gia chủ, tân người thừa kế tổn thương. Vương Khả hỏi, chính đạo đám tù nhân, có ít người sắc mặt một trận khó coi. Mọi người không cần khẩn trương, là của các ngươi, vĩnh viễn là của các ngươi, ai cũng cầm không đi. Công chúa phong tỏa tin tức, cũng là vì chính các ngươi có thể nắm vững quyền chủ động. Các ngươi có thể liên hệ các ngươi bản thân sinh tử bạn tri kỷ. Liên hệ chính các ngươi người thân nhất tới đón các ngươi. Dạng này, các ngươi an toàn mới có thể bảo hộ. Vương Khả trịnh trọng nói, công chúa suy tính chu toàn. Đà tạ công chúa, một đám chính đạo tù phạm lập tức cảm kích nói. Cho nên, các ngươi trước tu dưỡng 2 ngày, khôi phục một điểm nguyên khí, Ta sẽ đem tin tức của các ngươi truyền đạt ra đi. Các ngươi muốn gặp người nào? Viết tấm bảng, ta nhượng người giúp các ngươi đưa ra, để cho các ngươi chí thân tới thăm đám các ngươi, tới đón các ngươi. Công chúa ở đây cho các ngươi hộ pháp, cam đoan các ngươi có thể yên ổn về nhà. Vương Khả trịnh trọng nói, tốt, tốt, tốt, đà tạ công chúa. Vô số chính đạo tù phạm cảm kích nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa đỏ mặt, hiển nhiên bị chính đạo các tù phạm mang ơn làm có chút ngượng ngùng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.